anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là một núi không thể có hai hổ. Bình thường hai người luôn nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi. Huống chỉ bây giờ, Giang Mạnh Liên có một người chồng rất giàu nên đã hơi chèn ép Mạnh Thái như trên tất cả các phương diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuộc tranh cãi thế này là chuyện rất thường tình. Sau khi mâng xong, có lẽ Mạnh Thái như cảm thấy chưa đã ghiền nên lạnh lùng nhìn Trần Hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn gì mà nhìn, cút đi làm việc cho tê, nói xong thì hếch mặt rời đi. Thật lòng Trần Hảo tức đến mức muốn túm váy cô ta lại rồi đè cô ta xuống đánh mông cô ta 50 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Không còn cách nào khác. Tạm thời chí có thể lâm việc. Đồ đạc rất nhiều nên khi dọn xong đã là một tiếng trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lè này cũng là lúc tin nhắn trong group nhóm bùng nổ. Hello các cục cưng. Từ Dư đã livestream rồi đây. Mọi người đến nhanh đi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ bây giờ đến 10 giờ tối nay. Có thể trở thành ngôi sao livestream mới hay. Không thì phải xem thử sự ủng hộ của mọi người đó nhổ. Hàn Tư Dư tất cả thành viên trong nhóm nhất thời. Trong nhóm và phòng live của Hàn Tư Dư bắt đầu bước vào trạng. Thải khẽ cao trào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hảo đã bận bịu xong xuôi. Thấy Mạnh Thái như ngồi bên mép giường bắt đầu lướt điện thoại. Trần Hảo tìm ghế xõ pha ngồi xuống. Cũng vào phòng live của Hàn Tư Dư. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.